Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thân cận đối tượng nguyên lai là hắn, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, bị mẫu thượng đại nhân lừa đến thân cận, khóc chít chít tét. Trải qua vài phút bình tĩnh, Dụ Tranh tiếp nhận rồi này hiện thực, không tiếp thụ có thể làm sao bây giờ, nàng lại không thể làm ra lật bàn tử chạy lấy người sự tình. Nàng lấy ra di động, thủ cúi cúi đầu, giấu ở cái bàn phía dưới lén lút phát ra một cái Weibo phun tao. Bình luận khu nhắc lên thảo luận sôi nổi, có ai? Có ai xứng đôi chúng ta đáng yêu lại mê người ngư tiên bảo bối? Ân, ngư tiên không là lão bà của ta sao? Vì sao muốn đi xem mắt? Trải qua ta đồng ý sao? Ta, không, đồng, ý. Đồng nhất cái thế giới, đồng nhất cái mẫu thượng đại nhân. Bắt tay, đang ở thân cận chung, đối diện ngồi một cái cực phẩm, ta đang suy nghĩ biện pháp nước tiểu độn, cá lớn thảm như vậy sao? Dụ Tranh soát bình luận, tâm tình bình phục một điểm. Ni ngoài cửa đột nhiên truyền đến người phục vụ tiểu tỷ tỷ tươi. Ngọt thanh âm, chính là này gian ghế lô, các ngươi thỉnh. Nghe được thanh âm, tưởng nữ sĩ lập tức thẳng thắn lưng, tư thái tao nhã ngồi ngay ngắn, hai tay vén đặt ở mặt bàn, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua cúi đầu ngoạn di động Dụ Tranh. Tưởng nữ sĩ khuỷu tay đảo nàng một chút, ngữ hàm cảnh cáo, người đến, di động cho ta thu hồi đến, không cho ngoạn, Dụ Tranh, di động trang hồi trong bao. Dụ Tranh thủ chống cái bàn bên cạnh ngồi thẳng người, làm nghiêm cẩn nghe giảng bài học sinh tiểu học trạng. Tưởng nữ sĩ đối nàng này thái độ rất hài lòng, khóe miệng tươi cười, ít khi, ghế lô khóa cửa động tĩnh, môn đẩy ra đến, một đám người vô cùng náo nhiệt xông vào, đi ở phía trước là cô người một nhà, biểu tỷ cũng nhất đi lên, mặt sau đi theo một vị nữ sĩ, cao vóc người nam sinh đi ở mặt sau cùng, bởi vì nam sinh thân cao ưu thế, Dụ Tranh vừa nhấc mâu liền nhìn đến mặt hắn, là hắn. Dụ Tranh kinh ngạc, tưởng nữ sĩ đứng dậy cười híp mắt đi qua nghênh đón. Gặp Dụ Tranh ngồi không nhúc nhích, nàng thụ ở cái bàn phía dưới thống nàng một chút, Dụ Tranh lập tức tỉnh táo lại, đi theo đứng lên, theo các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lương phu nhân, chúng ta là nhiều năm lão đồng học. Cô nhiệt tình lôi kéo Lương phu nhân thủ hướng tới tưởng nữ sĩ. Nói, con trai của nàng ta cùng ngươi nói, đặc biệt vĩ đại. Ở quốc nội xếp thứ nhất tạp chí xã làm chủ biên. Chính là cái kia hành. Hành cái gì tạp chí xã tới? Hành tích. Lương Duyên ở bên cạnh bổ sung. Nga đúng đúng đúng, chính là hành tích tạp chí xã. Cô cười đến trên mặt nếp nhăn đôi ở cùng nhau. Ánh mắt liếc hướng Lương Duyên. Thấy thế nào vừa lòng. Chậc chậc cảm thán, nghe nói vẫn là vị mãnh liệt ra đâu. Lương phu nhân mỉm cười, ngữ khí bao hàm ưu sầu, mãnh liệt ra có ích lợi gì? Đều 26, còn đan. Tưởng nữ sĩ bất động thanh sắc cao thấp đánh giá Lương Duyên. Mặt ngoài tuy rằng không có biểu cảm gì, trong lòng lại âm thầm tán thưởng. Nam nhân vóc người cao, làn da trắng trẻo nõn nà, diện mạo thiên thanh tuyển tuấn tú kia nhất khoản, vừa tiến đến liền mặt mang mỉm cười, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi, ôn nhuận nho nhã cảm giác. Công tác cũng không sai, tạp chí xã chủ biên kiêm mãnh liệt ra. Tưởng nữ sĩ hợp thời đáp lời, nữ nhi của ta năm nay cũng 23, tính ra hai cái hài tử tuổi này không sai biệt lắm đại. Lương phu nhân đồng thời đã ở đoan trang. Dụ Tranh, tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, dáng người yểu điệu, phu bạch mạo mỹ, một đôi như nước trong veo mắt to càng là đẹp mắt. Nghe nói liền đọc nhất lưu đại học danh tiếng. Lương phu nhân che miệng cười cười, vậy bọn họ khẳng định có đề tài tán gẫu. Tưởng nữ sĩ, đúng vậy nha, hai vị mẹ kẻ sướng người họa, cô này hồng nương trên cơ bản có thể lối ra. Dụ Tranh ánh mắt dạo qua một vòng, rất muốn rời khỏi mẹ đàn đàn tán gẫu. Lương Duyên nói hai chữ sau liền bảo trì trầm mặc, nghe vài vị mẹ trao đổi. Lúc này cách vài người cùng Dụ Tranh đối diện, ánh mắt dừng một chút, có chút ngoài ý muốn, lập tức loan môi cười, mang theo một điểm giờ khóc giờ cười hương vị. dụ tranh chống lại ánh mắt của hắn cũng là có điểm xấu hổ. Thân cận gặp gỡ bản thân thủ trưởng, coi như là khai năm tuồng, biểu tỷ không biết cái gì thời điểm cọ đến dụ tranh bên cạnh. Chạc chạc cánh tay nàng, nghẹn cười nhỏ giọng nói với nàng, tuy rằng thật đồng tình ngươi, nhưng là này nam nhân thật không sai a. Hảo hảo nắm chắc, dụ tranh không dám nhận trưởng bối mặt làm ra mắt trợn trắng hành động. Nàng mí mắt sốc hiên, ám chạc chạc tỏ vẻ một chút bất mãn, đồng dạng hạ giọng hồi biểu tỷ, như vậy vĩ đại nam nhân làm sao ngươi không nắm chặt. Cô rất không phúc hậu, không biết lưu cho biểu tỷ ngươi sao. Biểu tỷ chật thanh, nhẹ nhàng ninh hạ nàng cánh tay, so với ta tiểu 2 tuổi đâu. Ta kiên quyết không làm tỷ đệ luyến. Dụ tranh, mọi người hàn huyên hoàn. Nhất vừa ngồi xuống, biểu tỷ vừa mới chuẩn bị ngồi vào dụ tranh bên cạnh. Đã bị cô thô bạo một phen kéo đến. Ghét bỏ nói, ngươi cho ta ngồi vào đối diện đi. Nhưng tiểu duyên ngồi ở đây, tiểu duyên đồng học cười cười. Ở dụ tranh bên cạnh vị trí ngồi xuống, cô xem hai người bọn họ tọa cùng nhau. Trên mặt lộ vẻ vui mừng biểu cảm, hai người xem thật xứng nha, nam tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho, dừng một chút, hai tay hợp lại vỗ cái bàn tay, các ngươi còn không biết đúng không, cho nhau tự giới thiệu một chút. Dụ tranh một mặt bất đắc dĩ quay đầu đến, phi thường ngượng ngùng mở miệng, lương chủ biên, ta không biết là ngài. Lương Duyên mím môi cười khẽ, thanh âm thanh nhuận dễ nghe. Ta cũng rất bất ngờ, mọi người, này lưỡng đứa nhỏ sao lại thế này? Dụ tranh liếm môi dưới cánh hoa, giờ khóc giờ cười theo đại gia giải thích, lương chủ biên tính là của ta thủ trưởng, ta cũng vậy hành tích tạp chí xã ký ước tác giả kỳ thực cũng không tính thủ trưởng Lương Duyên. Nghiêng đầu, thanh âm phóng khinh, những người khác đều nghe không thấy. Dụ tranh, hư thanh, tinh lượng ánh mắt chớp chớp. Ca lưỡng nhi hảo vỗ vỗ cái bàn phía dưới của hắn đầu gối. Chẳng lẽ ngươi tưởng thân cận sao? Không nghĩ tới nói đừng nói là kỳ thực thực bàn về đến. Lương Duyên không tính của nàng thủ trưởng. Nàng cùng hành tích tạp chí xã ký hoàn ước cũng không cần mỗi ngày đi công ty đánh tạp. Cũng chính là từng cái tuần lễ định kỳ giao nhất thiên bản thảo. Có đôi khi là nửa tháng giao một lần. Nàng cùng Lương Duyên tuy rằng thường dùng vi tín cùng hộp thư liên hệ, thảo luận trên công tác sự tình, trong hiện thực tư ký hoàn ước sẽ lại cũng chưa thấy qua mặt. Nhưng, dưới loại tình huống này, có thể nho nhỏ tát cái dối. Thủ trưởng cung cấp dưới quan hệ đối với người bình thường mà nói vốn liền là có chút xấu hổ. Dụ tranh cho rằng cô hội bởi vậy đánh mất nhường hai người thân cận ý niệm. Ai biết, nghe xong nàng càng kích động, đây là lão thiên gia ban cho duyên phận nha. Lương Duyên thủ để ở khóe môi, vì không thể sát nở nụ cười hạ, tiểu vương thư ký cầm một quyển văn kiện vội vội vàng vàng theo tổng tài trong văn phòng chạy đi. Kém chút đánh lên vừa khéo theo trong thang máy xuất ra nữ viên chức. Nữ viên chức một mặt kinh ngạc, lườm liếc mắt một cái trong tay hắn bẩn hề hề văn kiện. Nhíu mày hỏi. Như thế nào đây là? Ngươi tới vừa vặn, tiểu vương thư ký nhấc lên ánh mắt xem nàng. Đem văn kiện đưa qua đi. Chu tổng không chú ý đánh nghiêng tách cà phê. Cà phê hắt lên rồi. Này phần văn kiện cầm một lần nữa đóng dấu một phần, nữ viên chức hai ngón tay nắm bát ướt đẫm văn. Kiện, lấy ra một điểm, tránh cho nâu cà phê giọt đến váy thượng. Nữ viên chức lắm miệng hỏi một câu. Chu tổng hắn không có việc gì đi. Tiểu vương thư ký một mặt không muốn nhiều lời biểu cảm ơn đi Chu tổng chính soát Weibo. Không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên tay run một chút. Nhất tách cà phê trực tiếp ném đi. Không chỉ có chiếu vào trên văn kiện. MU bàn tay hắn thượng cũng là. Hắn vừa phao tốt cà phê. Nóng bỏng nóng bỏng. Chu tổng MU bàn tay nhất thời nóng đỏ một mảnh. Hắn đề nghị nói đi bệnh viện xem một chút. Bị phỏng không là cái gì việc nhỏ. Chu tổng mắt điếc tai ngơ, nhấc lên trên lưng ghế dựa quần áo hùng hùng hổ hổ lao ra văn phòng. Vào chuyên trúc thang máy, hôm nay Chu tổng lại về sớm, hắn này thư ký đã thói quen. Hết chương.